Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 272, 272. Chương 272 bản tôn đương nhiên muốn thỏa mãn ngươi. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh đôi tay khẽ run. Không nghĩ ra vì sao tiểu nha đầu sẽ giết qua rất nhiều người, theo La Sát Minh Điện siêu tập điều. Tra kết quả, tiểu nha đầu từ trước đều là bị ức hiếp nô. Cố gia người khi dễ tới cửa, nàng cũng chỉ sẽ dựa gần chịu, điều tra chung Liên Thanh. Tựa hồ cùng Lâu Tiêu chứng kiến tiểu nha đầu, không giống như là cùng cá nhân, nhưng cố tình, lại là một người, nên nói nàng biết diễn kịch, giấu giếm được mọi người. Phủ thêm mềm yếu mặt nạ qua mười mấy năm, ở thời cơ chín muồi sau xoay người báo thù, vẫn là có mặt khác lý do tới giải thích tiểu nha đầu biến hóa. Nhậm Lâu Tiêu như thế nào đoán, cũng đoán không được này Liên Thanh đã phi bỉ Liên Thanh. Cùng cái thể xác trang đã là hoàn toàn bất đồng linh hồn. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi, giết thượng trăm đầu độc vật. Huyết khí thực mau liền sẽ đem mặt khác địa phương độc vật hấp dẫn tới, bộ xương khô huyết nhai độc vật, đều là cho nhau tàn sát. Độc ăn độc, Liên Thanh ba người đánh chết một đám độc vật. Lưu lại hài cốt là sinh tồn ở bộ xương khô huyết nhai mặt khác độc vật bữa ăn ngon, bộ xương khô. Huyết nhai cũng không so thần thú vực sâu tiểu. Muốn tìm được dược liệu, khó khăn rất lớn, hư vô trong không gian. Đỉnh hồn kỳ thật đã không ôm vào tay dược liệu hy vọng, tóc đỏ nam không thể lại dùng thần thú vực. Sâu kia nhất chiêu, làm địa đầu long, triệu tập linh thú. Thần thú tìm dược, lang thang không có mục tiêu mà đi ở bộ xương khô huyết nhai. Thời gian lại còn thừa không nhiều lắm. Liên Thanh thực sự có như vậy vận may thải đến yêu cầu dược liệu sao? Linh thú sẽ không nói tiếng người. Liên Thanh lại không thể điều khiển linh hồn lực dùng dị năng cùng mang độc sinh linh câu thông. Bởi vậy liền thật thành chạm vào vận khí, bộ xương khô huyết nhai độc thú sát bất tận. Đi vào nơi này đã qua hơn phân nửa ngày. Chết ở Liên Thanh dưới kiếm độc thú đã đạt 300 đầu, độc trong rừng chẳng phân biệt ngày đêm. Nguy cơ tứ phía, tưởng ở bộ xương khô huyết nhai nghỉ ngơi cái 3 ngày. Đều đến là cực cường giả, Liên Thanh từ hư vô trong không gian lấy ra một gốc cây bích mấy ngày liền. Bích mấy ngày liền ở độc lâm sương mù đãi nửa canh giờ. Chỉnh cây dược thảo khô kiệt héo rút rớt tiểu nha đầu. Lại đây, Lâu Tiêu ngồi xếp bằng ngồi xuống đất. Dưới tòa cách một tầng vũ lực ngưng tụ ô dù, Liên Thanh đi đến Lâu Tiêu trước mặt. Cúi đầu phủ vọng chết yêu nghiệt tuấn nhan, Lâu Tiêu đột nhiên vươn tay. Bắt lấy Liên Thanh thủ đoạn đi xuống kéo, Liên Thanh lập tức phát gục ở Lâu Tiêu trên người. Lỗ tai thiêu hồng, chừng hướng Lâu Tiêu, lại muốn ăn đậu hủ. Vốn dĩ chỉ là muốn cho ngươi oa ở bản tôn trong lòng ngực nghỉ ngơi. Lâu Tiêu xấu xa mà gợi lên, khóe miệng, đầu càng thấp càng rơi xuống. Nếu là ngươi chủ động nói ra, bản tôn đương nhiên muốn thỏa mãn ngươi, Liên Thanh không kịp lên án. Chết yêu nghiệt môi đã dừng ở nàng cái miệng nhỏ thượng, không ngừng liếm mút. Vô luận Liên Thanh như thế nào dãy dụa, Lâu Tiêu đều không buông tha Liên Thanh, mấy ngày liền kiệt thực tự giác không đi xem tỉ tỉ cùng tóc. Đỏ ca ca động tĩnh, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ quấy giày a. Cho đến Liên Thanh mệt uể oải mà oa ở Lâu Tiêu trong lòng ngực. Lâu Tiêu mới buông ra Liên Thanh non mềm cánh môi, thon dài ngón trỏ nhẹ điểm Liên Thanh chóp mũi. Hôm nay thả ngươi sát thú, chơi một ngày, hảo hảo ngủ một giấc, phóng nàng chơi thú. Đương nàng là cái sủng vật đâu. Liên Thanh căm tức nhìn Lâu Tiêu mắt vàng. Một con to rộng lòng bàn tay nhào lên Liên Thanh trước mắt, theo bản năng nhắm mắt lại kiểm. Tì theo nghe được Lâu Tiêu bá đạo mệnh lệnh, ngủ đi, ấm áp lòng bàn tay cái ở Liên Thanh mắt thượng. Mạc danh thực an toàn. Chung quanh im ắng chỉ còn lại có tiếng tim đập, nghe vững vàng trái tim va chạm phanh phanh phanh. Tương đương, Liên Thanh ý thức chậm rãi tan rã, nặng nề ngủ vào mộng đẹp mấy ngày liền kiệt. Lâu Tiêu ở Liên Thanh ngủ sau, nhìn về phía lảng tránh mấy ngày liền kiệt tóc đỏ ca ca. Có việc sao? Mấy ngày liền kiệt quay đầu, mới phát hiện tỷ tỷ ngủ rồi, Lâu Tiêu đem Liên Thanh phóng ngã vào ô dù. chiều mấy ngày liền Kiệt phân phó nói. Ở bản tôn không trở về trước. Bảo vệ tốt tỷ tỷ ngươi. Hết chương.